Konoha Chi Quang, chương 46, công cụ người số 1 thượng tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cái này, Soseki không chỉ có không hề tức giận, ngược lại tán thành gật gật đầu. Người nói đúng, ta thật là quá hư nhược, nếu như không phải là bởi vì ta, đêm hôm đó cũng sẽ không làm hạ nhắn tiền kỳ vì có thể bái sư Sunet. Thế nhưng là nói ra muốn trở thành vĩ đại nhất y liệu nhẫn giả loại lời này, tại làm bái sư thêm điểm hạng đồng thời cũng thiên nhiên trói buộc tự thân học tập hắn thuật đang lúc tính. Học tập huyễn thuật có thể nói là vì tốt hơn trị liệu người bệnh, học tập quái lực có thể nói là tuân theo thuận theo lão sư chỉ đạo. Như vậy, học tập bát môn độn giáp đâu? Tuy nhiên có rất ít người sẽ muốn nhiều như vậy, thế nhưng là chờ hắn về sau đứng ở chỗ cao. Khi đó, hắn làm ra qua mỗi một sự kiện, dưới mỗi một cái quyết định đều sẽ bị người cầm tới kính viễn vọng dưới lặp đi lặp lại nghiên cứu. Tuy nhiên loại chuyện này không đến mức có thái đại ảnh hưởng, nhưng đối với truy cầu hoàn mỹ Soseki tới nói, bất luận cái gì thì vết đều là 10 phần chướng mắt. Cho nên ta mới chịu sớm tìm cho mình tốt logic trước sau như một với bản thân mình lý do a, Soseki trong lòng cảm thán, hai mắt sáng ngời nhìn về phía trước mắt công cụ người. Maito Gai không có nghe tiếng Soseki đằng sau mơ hồ không rõ chỉ đời, nhưng hắn cũng không thèm để ý, chỉ là hưng phấn vô cùng nói. Soseki học trưởng, để cho chúng ta cùng một chỗ huy sái thanh xuân mồ hôi đi, chỉ cần ngươi cùng ta cùng một chỗ đoán luyện, ta cam đoan người khác về sau đánh không đến ngươi. Soseki trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác quái dị, làm hốt du đại sư hắn, vẫn là lần đầu bị người phản hốt du. Hơn nữa, còn là loại này không khỏi diệu lý do. Bất quá, nhìn lấy Maito Gai sau lưng, Soseki sắc mặt biến đến cổ quái. Người cố gắng như vậy tiến hành khôi phục tính đoán luyện, nên không phải là vì nhanh lên xuất viện, miễn cho bị ngươi những bạn học kia ngăn ở bệnh viện a, quả nhiên không hổ là học trưởng, giống như ta thông minh đâu. Maito Gai hướng Soseki dựng lên ngón cái, khóe miệng giơ lên chiếu lấp lánh rực rỡ nụ cười. Đúng, học trưởng, chúng ta đợi hội so cái gì a? Soseki đồng tình liếc hắn một cái, ngữ khí trầm trọng. Trận đấu cái gì vẫn là chờ ngươi nghỉ ngơi tốt rồi nói sau. Maito Gai nhếch miệng cười một tiếng. Không có vấn đề, ta đã sớm nghỉ ngơi tốt, quảng cáo, ta không phải nói hiện tại, ta nói là chờ ngươi bị sau khi đánh xong nghỉ ngơi tốt. À, có ý thứ gì? Lúc này, Maito Gai sau lưng truyền đến, âm lãnh, tiếng cười, vì không để cho chúng ta rời khỏi xã, đem chúng ta tin tức thiếp lượt toàn trường. Còn gạt chúng ta kéo như thế xuẩn kiểu tóc, hại chúng ta bị người chế giễu. Cũng bởi vì ngươi, ta đã đánh mất ở trường kén vợ kén chồng quyền. Chờ một chút, lấy ngươi này ảnh hưởng thôn cho bề ngoài, giống như vốn là không có kén vợ kén chồng quyền a, ta mặc kệ các huynh đệ, đánh hắn. Maito Gai trong lòng biết không tốt, lập tức liền chuẩn bị chuồn đi. Nhưng hắn người cũng đã sớm chuẩn bị, trực tiếp thái sơn áp đỉnh đặt ở Maito Gai trên thân. Sau đó, người nào đó xốc giòn thoải mái gọi tiếng vang vọng bệnh viện. Soseki cũng không có đi lên ngăn cản, làm y liệu nhẫn giả hắn tự nhiên năng nhìn ra, Maito Gai những bạn học kia thực cũng không có thật đánh, chỉ là trò đùa thức nắm lấy hắn mặt một hồi xoa bóp. Không sai biệt lắm qua 20 phút, Maito Gai mới sưng mặt một lần nữa đứng ở Soseki trước mặt ồm ồm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Soseki yên bối ta chuẩn bị kỹ càng, nhìn trước mắt chư đầu nhân, Soseki trong lòng buồn cười đồng thời cũng hai tay kết ấn đè tới. Bị trì rũ thuật tẩy lễ Maito Gai phát ra một tiếng làm cho người hiểu lầm thân. Hài hòa, ngầm, sau một khắc liền nguyên khí tràn đầy hô to nói. Soseki yên bối ta tốt, chúng ta nhanh bắt đầu trận đấu đi. Soseki thì là cười nói. Trong trận đấu cho, liền định là chạy bộ đi. Maito Gai mừng rỡ, vội vàng hỏi. Soseki yên bối, vậy chúng ta so với ai khác trước quay chung quanh Konoha chạy xong 20 vòng sao? Soseki khóe miệng giật một cái, ho khan nói. Chúng ta bây giờ đều là bệnh nhân, không nên vận động quá lượng, liền so với ai khác trước quay chung quanh thao trường chạy xong một vòng đi. Liền một vòng a, Maito Gai gãi gãi đầu, có chút thất vọng, nhưng rất nhanh liền tỉnh lại, la lớn. Soseki yên bối, ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Như vậy, muốn bắt đầu nha. 3, 2, 1, chạy. Vừa dứt lời, Maito Gai cũng không cần mệnh đồng dạng chạy về phía trước, liền ngũ quan đều bị gió thổi đến có chút sai chỗ biến hình. Loại tốc độ này, thật đúng là đáng sợ đâu. Soseki trong lòng cảm thán, ánh mắt sắc bén. Xem ra ta cũng phải nhận thật một chút. Tuy nhiên hắn ngay từ đầu liền không nghĩ tới muốn thắng, nhưng thua quá khó nhìn cũng không dễ. Trên bãi tập hai đạo cuồng phong tàn phá bừa bãi mà qua, chậm chạp tàn bộ các bệnh nhân cũng đều là dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Hai người Tề Đầu Tịnh tiến phi nước Đại Lấy, một chút là Soseki phía trước, một chút là Maito Gai thứ nhất, phía trước vị trí cơ hồ thời khắc đều đang thay đổi. Muốn hiện tại liền, kiệt lực, sao? Soseki đang do dự, lại đột nhiên phát hiện một bên Maito Gai bộc phát ra cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt khí thế. Ba ba nói qua chỉ phải cố gắng, thiên tài cũng là có thể bị người bình thường chiến thắng. Nỗ lực không có khả năng không chiếm được hồi báo. Trong mắt lóe lên phụ thân cùng mình mỗi ngày nỗ lực đoán luyện, hiện lên phụ thân bị người khác khinh thường chế giễu, Maito Gai thể nội đột nhiên bộc phát ra vô cùng lực lượng khổng lồ tại còn lại 1/4 thi đấu địa phương hoàn toàn siêu việt Soseki. Sau đó, tại Soseki chấn kinh trong ánh mắt nhất cổ tác khí xông qua điểm cuối. Ta thắng, Maito Gai mệt mỏi trực tiếp quỳ trên mặt đất phổi nóng bỏng, cơ hồ đều sắp nói không ra lời. Đúng vậy à, ngươi thắng đâu? Soseki cười, không để ý phong độ ngồi ở một bên. Thật sự là không nghĩ tới ta vào trường học đến nay lần thứ nhất thất bại lại là thua ngươi. Quảng cáo, cho nên, làm thua trận đấu trừng phạt, liền để ta về sau mỗi tuần đều cho ngươi kiểm tra sức khỏe trị liệu một lần đi. Maito Gai ngơ ngẩn, sững sờ nhìn lấy Soseki. Soseki khẽ mỉm cười, thanh âm bên trong phảng phất có loại ấm lòng người lực lượng. Người phương thức huấn luyện quá cực hạn, hội tại thể nội tích lũy rất nhiều nội thương, những này nội thương bình thường nhìn không ra, chỉ khi nào hoàn toàn bạo phát, sẽ để cho thân thể ngươi toàn bộ sụp đổ. Nghe đến đó, Maito Gai trong mắt cảm động nước mắt đã hoàn toàn vỡ đê. Hắn tuy nhiên thẳng thắn, nhưng cũng không ngốc tự nhiên năng nhìn ra Soseki là cố ý nói ra dạng này một cái tất thua trận đấu, để cho mình có thể có tôn nghiêm được trị liệu. Vì cố kỵ chính mình cảm thụ, Soseki học trưởng không tiếc tổn hại chính mình danh tiếng A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác suy nghĩ nhiều ta có thể không phải cố ý thua ngươi, Maito Gai đồng học ngươi kiên quyết xác thực khiến người khâm phục. Ô, ba ba nói đến quả nhiên không sai, ta đã cảm nhận được thanh xuân hỏa nhiệt. Soseki học trưởng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Soseki thì là ôn nhu cười một tiếng, làm y liệu nhẫn giả, nếu có phù hợp mô bản tham khảo, hắn hoàn toàn có thể lấy tốc độ nhanh nhất hấp thu đối phương kinh nghiệm. Dù sao, hắn nhất định không có khả năng tại bát môn độn giáp bên trên tốn hao quá nhiều thời gian, muốn phải không ngừng tiến bộ, phương pháp tốt nhất cũng là tìm công cụ người dập máy bay soát kinh nghiệm. Có thể nói, chờ Maito Gai học hội bát môn độn giáp về sau, lại cho Maito Gai kiểm tra trị liệu đạt được số liệu cũng là hắn lớn nhất đại thu hoạch. Y liệu nhẫn thuật, huyễn thuật, thể thuật, thời không nhẫn thuật, tiên thuật. Ta hiện tại cuối cùng có chút minh bạch Orochimaru cảm thụ, cái thế giới này có quá thật đẹp diệu thuật chờ lấy ta đi học tập thời gian, thật quá ngắn quá ngắn. Bất quá cũng may, ta có rất nhiều ưu tú công cụ người đâu. Cách chương.